truyện số 4. Hy vọng ở lần sau. Nhiều năm về trước, thằng nhỏ bán vé số người gốc miền Trung chợt xuất hiện ở khu nhà tôi. Thằng nhỏ có gương mặt đẹp trai, ẩn giấu nhiều nét tinh nghịch trên đó. Tôi đoán nó độ 11-12 tuổi. Lần đầu tiên biết nó là lúc tôi đi làm về. Đang đứng trước nhà chờ mở cửa thì nó đến mời tôi mua vé số. Vậy là từ đó về sau nó canh tôi. Cứ khoảng giờ đó là nó xuất hiện. Không biết từ lúc nào, tự nhiên nó coi tôi là mối của nó. Nó mời mua hoài. Kêu: "Chú Hùng ơi, chú Hùng ơi, có số đẹp nè." Nghe nó kêu đích danh, thân như chú ruột mà tôi cũng không hiểu từ đâu mà nó biết tên tôi nhanh như thế. Có lần bực quá, tôi nói: "Vui vui mua chơi chứ từ hồi mua tới giờ tao chưa bao giờ trúng. Sao mày can đảm mời mua hoài vậy?" Vừa nghe nói vậy, nó nói tiếp liền: "Lâu rồi không trúng, bữa nay mới trúng, mua đi chú." Thiệt là bó tay, không thể từ chối nó. Lần này mua xong, tôi nói: "Tao ghét lắm nha. Mua chơi thôi, chứ mày mà còn tới kêu cửa nữa, chẳng những tao không mua, mà có gì tao phan ra cái đó, trúng ráng chịu nha." Nghe tôi nói vậy, nó cười hề hề. Vậy mà hôm sau, nó lại kêu cửa. Tôi lấy chiếc giày, chọi đùng một cái vô cánh cửa sắt. Nó cười ré lên rồi bỏ chạy mất. Mấy bữa sau tôi đi làm về, gặp tôi nó lại mời mua vé số. Tôi nói: "Công nhận mày lì thiệt." Nó cười và trả lời: "Không lì, chắc còn ăn hết đống vé số này trừ cơm quá." Lại phải mua vé số, và mua xong tôi nói: "Hôm bữa là cảnh cáo, lần sau tới cửa kêu nữa là chọi thiệt đó nha." Nghe tôi nói vậy, nó lại cười hề hề. Hôm sau, cũng giờ đó nó đi ngang. Nó không đập cửa mà chỉ đứng kêu: "Chú Hùng ơi, chú Hùng ơi." Thiệt là xui cho nó. Lúc đó tôi đang tưới cây trên ban công. Vậy là tôi tưới nó luôn. Bị tạt nước, nó giật mình, nhìn lên thấy tôi đang cầm cái ca nước. Nó bỏ chạy nhưng vẫn cười như nắc nẻ. Mấy bữa sau, gặp tôi ngoài đường, nó tiếp tục mời mua vé số. Tôi nói: "Sao, có đập cửa kêu mua vé số nữa không?" Nó lại cười hề hề rồi mời: "Bữa nay mua đi chú, số 39 thần tài nè chú." Tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng không thể từ chối thằng nhỏ dễ thương này nữa. Kể từ bữa đó, mỗi chiều đi ngang nhà tôi, nó đều giáo giác nhìn vô và cũng không quên nhìn lên ban công, coi có tôi trên đó không. Rồi mỗi chiều, tôi thủ sẵn mấy chiếc dép để chọi. Nếu hôm nào không thấy nó, tôi lại thấy thiếu thiếu. Nó canh tôi và tôi canh nó như một trò chơi giữa hai đứa con nít. Và cũng không nhớ từ lúc nào nó biến mất. Thời gian trôi biền biệt. Trôi đến năm ngoái, tôi gặp lại nó trong một tiệm phở trên con phố gần nhà. Nó đã là một thanh niên rắn rỏi, nhưng ánh lên trên gương mặt nó sự khắc khổ, lo toan, nhưng vẫn còn nét tinh nghịch trên đó. Từ xa, nó nhận ra tôi ngay và kêu lên: "Chú Hùng, chú Hùng!" Và lại mời mua vé số. Cầm cọc vé số nó mời, tôi nói: "Lâu ngày không gặp, gặp lại, tưởng gì vẫn đi bán vé số là sao?" Nó nói: "Con có vợ, có con rồi. Ở quê khó kiếm tiền quá, vô Sài Gòn kiếm sống. Trước mắt là bán vé số, rồi từ từ tính chú ơi." Tôi nói: "Ừ, kiếm việc gì khác lâu dài để làm đi. Chứ đàn ông khỏe mạnh đi bán vé số dạo, coi không được mày ơi." Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, rồi nó dạ nghe thật nhẹ. Kể đến lúc này, đó là lần sau cùng tôi gặp nó. Tôi thầm hy vọng và chúc phúc cho nó ở lần sau gặp lại. Tôi mong sẽ thấy nó ngon lành hơn. Tôi muốn nó đạt được những ước mơ tối thiểu của một người đàn ông, những cái tối thiểu mà một người đàn ông cần phải có trên đời này. Tác giả Hoàng Dũng Hùng. Khi mặt trời từng ngày soi lên nắng ấm sương tan, chim hòa ca xin đợi chờ ngày nào chung nhau đứng ngắm mây bay lưng trời xa. Trong cuộc đời làm người ai không có lúc đi qua những lầm mê, nhưng đẹp người là lòng ta luôn biết đứng lên đi quay trở về. Một ngày mai hoa xuân ngát hương, bước chân ta trên muôn nẻo đường ngập tràn trong con tim mến thương, là niềm tin chung say cuộc sống, rồi hạnh phúc mơ màng dần lối. Nếu ta yêu quý nhau người ơi, bỏ lại sau lưng đêm đã vơi, hỡi cuộc đời xin hãy chờ tôi. Xin một lần được ngồi bên nhau sám hối ăn năn tâm nở hoa, xin tặng người nụ cười yêu thương ánh mắt hân hoan như bài ca. Xin đừng buồn vì còn tương lai phía trước thênh thang đang đợi chờ. Còn đôi tay ta đem những ước mơ bay lên cao cho mọi người.